Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhan bị cặp mắt đen của Diệp Hạo Hiên nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Cô che giấu, cười cười nói, nhìn anh tuổi cũng không còn nhỏ mà còn không có đối tượng. Người trong nhà khẳng định là muốn thúc giục nha. Thẩm Nhan nói tới tâm khảm Diệp Hạo Hiên. Hắn gần đây thật sự là bị bắt đi xem mắt. Nhưng mà, hắn đối với các cô ấy đều không có ấn tượng gì đặc biệt. Chẳng qua do ba tạo áp lực, hắn mới đơn giản ứng phó đi xem mắt với những đối tượng đó mà thôi. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên nhắc tới đến đề tài thân cận, liền biểu lộ ra cảm xúc phiền muộn. Cô liền biết hắn khẳng định căn bản là không coi trọng Khương Bích Vân. Tuy rằng, kết quả như vậy sớm đã được cô đoán trước, nhưng sau khi cô có được đáp án xác định, xem như mới hoàn toàn yên lòng. Bất quá, người trong lòng hắn thích kia là ai đây? Đến tột cùng là cô gái nào may mắn có thể trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn đây? Trong lòng Thẩm Nhan có điểm khó chịu. Cô nhìn Diệp Hạo Hiên hỏi, vậy anh vì cái gì không trực tiếp cùng người mình thích ở bên nhau? Hay là nói giữa hai người đã vĩnh viễn không có khả năng? Diệp Hạo Hiên nhìn gương mặt vừa hồn nhiên vừa yêu mị của Thẩm Nhan. Tim đập bỗng nhiên nhanh hơn chút. Hắn đối cô xác thật có cảm giác động tâm. Hắn cũng xác nhận chính mình thực thích cô. Nhưng hắn giờ phút này lại không thể cho cô một phần hứa hẹn. Hắn sợ tình cảm của bọn họ sẽ thất bại. Đến cuối cùng sẽ biến thành tổn thương lẫn nhau. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên trầm mặc thật lâu đều không nói lời nào. Cô liền thức thời không hề tiếp tục truy vấn. Làm bộ không sao cả. Nghịch ngợm nhéo nhéo mũi hắn. Cười nói. Được rồi. Anh không muốn nói liền thôi. Em cũng không hỏi. Tiếp theo. Cô hơi hơi nghiêng thân thể. Nâng lên một chân. Gập đầu gối nhẹ nhàng cọ đại dương v. Tê sớm đã mềm nhũn dưới háng nam nhân. Cô vươn cánh tay ngó sen thân mật vây quanh cổ hắn. Lại đem thân thể dịch sát về phía hắn. Một đôi vú bự gắt gao dán ở ngực hắn. Dùng đầu vê, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực. Tiếp theo, cô nâng mi mắt lên. Ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn nói. Dù sao anh hiện tại là người của em. Đại dương VT của anh chỉ có thể thao tiểu nộn bức của em. Diệp Hạo Hiên chịu không được Thẩm Nhan khiêu khích. Dương VT dưới háng lập tức sung huyết trướng đại. Gắng gượng ngẩng cao đầu lên. Muốn lập tức lại bắt đầu đến chàng chiến đấu tiếp theo đi. Ngón tay anh trai cũng rất lợi hại. Muốn sờ sờ tiểu tao bức của em. Ánh mắt Diệp Hạo Hiên nhìn về phía Thẩm Nhan tức khắc trở nên lửa nóng. Ý cười trên khóe môi càng thêm tà tứ. Hắn vươn tay ngón tay tham nhập hộ khẩu cô. Ngón tay cái dùng sức xoa bóp âm đế. Ngón giữa thật sâu tham nhập đường đi ướt hoạt. Khấu lộng, Thẩm Nhan nháy mắt như điện giật. Hai chân không khỏi kẹp chặt tay nam nhân. Khó chịu đến rên rỉ ra tiếng. A, ngứa, thật ngứa. Diệp Hạo Hiên tăng lực đạo trong tay. Hai ngón tay đồng thời cắm vào hoa huy. Tê cô. Dùng sức moi sờ cắm lộng, chỉ chốc lát sau, một đại lượng DM thủy từ huyệt khẩu phun ra tới. Đem ngón tay khớp xương rõ ràng của nam nhân làm cho ướt nhẹp. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan bị chính mình làm cho phun nước. Hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Theo sau, hắn duỗi tay nhéo vú bự cô. Tà mị cười nói, để anh trai kiểm tra tao bức em có sưng lên không? Nếu không sưng, anh đây liền đổi tư thế tiếp theo làm em. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức ngồi dậy tới. Xoay người nửa quỳ ở giữa hai chân cô gái. Đôi tay phân biệt nắm lấy chân cô. Đem hai chân mở ra hai bên. Sau đó, hắn đem một bàn tay tới. Dùng ngón tay bẻ ra hai mảnh môi âm hộ. Cúi đầu cẩn thận nhìn trộm. Cách chương.